Từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 673, 1. Góc truyện audio.com. Dã quái chi vương rất nhanh hồi huyết. Lượng máu trong nháy mắt dâng lên 50 ức. Lục thần so với ai khác đều biết. Đây là huyền vũ huyết mạch. Một bên người đã nhìn trợn mắt hốc mồm. Cái này là cấp bậc gì chiến đấu? Thương tổn, hồi huyết đều là vài tỷ cấp bậc. Chúng ta đi sợ rằng liền pháo hôi cũng không tính là a, không nghĩ tới trước đây người khác xem ta đánh lộn là thần tiên đánh lộn. Nhưng là đây mới thật sự là thần tiên đánh lộn a, bất quá dã quái phỏng chừng vẫn là không thắng được. Thái âm u huỳnh thực sự quá mạnh mẽ. Công kích biến thái còn chưa tính. Mấu chốt là không cách nào trúng mục tiêu a, Sương Lăng đứng ở lục thần bên người. Dã quái chi vương tuy là cũng rất mạnh, nhưng sợ rằng như trước không phải thái âm u huỳnh đối thủ. Lục thần lúc này trong lòng có một loại cảm giác khác thường. Tứ trọng thiên khu vực boss khi lấy được dã quái vương sau khi xuất thế. Cố ý đến đây thắt cổ. Cái này cũng đã từng mình là cỡ nào tương tự. Dã quái chi vương, không phải là không một. Chính mình, khác đâu. Cự nhân sơn mạch bị dã quái chi vương vô quang thiên viêm trụ đánh cho hoàn toàn thay đổi. Nhưng mà thái âm u huỳnh nhưng thủy chung không phát hiện chút tổn hao nào. Ta sớm nói rồi, ở trước mặt ta, người khoảng cách cường đại còn có cách xa vạn dặm. Ta không cho phép sự tồn tại của ngươi, cho nên ngươi chỉ có chết. Chết tiệt, ngươi tinh cấp Phật thể đến tột cùng bao nhiêu cấp? Ngươi cảm thấy ngươi có tư cách biết không? Dã quái chi vương cũng minh bạch, nó hiện tại không phá được thái âm u ảnh tinh cấp Phật thể. Đó cũng không có nửa điểm hy vọng đánh bại đối thủ. Bắt đầu nỗ lực chạy trốn, nhưng mà thái âm u huỳnh cự đại quanh co đuôi rắn. Đã sớm đưa nó vây ở trung tâm, muốn chạy trốn, không có ý tứ, ở thái âm cảnh, người không chỗ nào độn tìm, huyền âm tinh thần diệt. Quanh một tiếng nổ, đuôi rắn khốn trụ được phương viên mấy ngàn thước, từ mặt đất bỗng nhiên hướng về phía trước bộc phát ra vô cùng vô tận khói đen. Quảng cáo, sương mù màu đen hình thành một đạo trùng thiên trụ đen. Một mạch bay đến chân trời, đại địa bị sương mù màu đen trực tiếp ăn mòn cọ rửa, tạo thành sâu không thấy đáy thâm uyên, tinh thần diệt trong phạm vi. Bất kỳ cái gì cây cối, nham thạch, hết thảy tất cả đều bị vô hạn công kích. Tất cả mọi người đã bị một chiêu này sợ đến trắng bệch cả mặt. Ý thức mơ hồ, đuôi rắn bên trong, không cách nào chạy trốn. Nhưng mà, nếu như lại phối hợp cái này huyền âm tinh thần diệt, vậy còn chơi thế nào? Mạnh như dã quái chi vương, tại dạng này biến thái dưới sự công kích, cũng không thể chịu đựng vài giây. Ách a, năm viên vòi nước cùng kêu lên kêu thảm thiết. Đi chết đi, ta không cam lòng, ta không cam lòng. Dã quái chi vương quả thực rất mạnh. Lục thần đang đối mặt nó thời điểm, cũng cần mở ra trạng thái mạnh nhất, chăm chú ứng đối. Phải biết rằng, bây giờ lục thần so với vừa tới tứ trọng thiên thời điểm, mạnh không biết bao nhiêu. Nhưng mà ở thái âm u ảnh trước mặt, nó vẫn không còn sức đánh trả chút nào. Sinh sôi bị gạt bỏ. Hòn tần, cực kỳ đáng tiếc chúng ta chưa có tới một hồi công bình cạnh tranh. Bất quá, nếu như ngươi còn thừa nhận mình thân phận thật, vậy mang theo ý chí của chúng ta, chiến thắng thái âm u huỳnh. Chúng ta từ nhỏ hèn mọn, nhưng ta không phải cam thiên mệnh. Nhưng thiên không dung ta. Ta trung quy không có nghịch thiên thực lực. Hòn tần, ngươi nhất định phải đi xuống phía dưới. Làm ngươi đứng ở cửu thiên đỉnh. Giúp ta hỏi một chút thiên một câu. Vương hầu cũng như nhau. Đều không phải trời sinh đã ở địa vị cao quý. Dã quái chi vương thanh âm dần dần yếu đi xuống phía dưới. Nó cái kia thân thể to lớn ở sương mù màu đen cọ rửa chung dần dần mơ hồ. Hầu như hoàn toàn tiêu thất. Hòn tần, bằng lòng ta, nếu không, ta chết không nhắm mắt. Lục thần hít sâu một hơi. Hai mắt sung huyết, âm thanh run rẩy. Ta đáp ứng ngươi, ta biết đánh bại Thái Âm U Huỳnh. Ta cũng bằng lòng ngươi. Ta nhất định sẽ đứng ở Cửu Thiên Đỉnh, tự tay phá vỡ đây hết thảy. Hắc, ha ha ha, ha ha ha ha, tốt, ta tin ngươi, Dã Quái Chi Vương, ngươi so với ta càng danh xứng với thực. Đột nhiên, Lục Thần một gối quỳ xuống. Hòn Tần, nguyện ý phụng ngươi là vua. Không phải, Hòn Tần, được làm vua thua làm giặc. Tự cổ như vậy, mà ngươi, đã đi ở cùng ta con đường bất đồng bên trên. Chỉ là hy vọng ngươi vĩnh viễn không quên ban đầu tâm. Không nên quên đã từng hèn mọn. Đáng tiếc ta nhìn không thấy ngươi phong vương một khắc kia. Chớ, vĩ đại xài lang nhân chi vương. Lục Thần cúi đầu, hai mắt mơ hồ. Ở trong mắt Lục Thần, Dã Quái Chi Vương không là người khác. Nó là một cái khác không chịu cam lòng thiên mệnh chính mình. Một cái khác dẫu có chết không chịu thỏa hiệp anh hùng. Chỉ là, nó thất bại, bị cái này tối cường giữ cửa giả ung dung gạt bỏ. Hài cốt không còn, Thái Âm U Huỳnh xoay người. Cự đại thiên nhãn nhìn về phía Lục Thần. Nữ nhân mỉm cười, trong thanh âm tràn đầy khiêu khích. Duy ngã độc cuồng, còn có bốn cái bán nguyệt. Kế tiếp, chính là ngươi. Lục Thần đứng lên, hai mắt nhìn thẳng thiên nhãn. Ta sẽ giết ngươi. Ha ha ha ha, ta thích ngươi tự tin. Như vậy sẽ để cho trò chơi trở nên có ý tứ một ít. Dứt lời, Thái Âm U Huỳnh một đầu chui vào to lớn thâm uyên bên trong. Biến mất, làm tất cả bình tĩnh lại. Chỉ có mặt đất cái kia sâu không thấy đáy thâm uyên. Nói cho mọi người, phía trước nơi đây đã trải qua thế nào một hồi bất khả tư nghị chiến đấu. Chung quanh dã quái mất đi dã quái chi vương quản lý. Dồn dập tán đi, quay trở về lãnh địa của mình. E rằng qua không được bao lâu, dã khu sẽ trở nên giống như trước kia. Mọi người mở ra săn bắn đội, ở dã khu xuyên tới xuyên lui, săn bắn các loại dã quái. Ở dã quái rời đi một khắc kia, Lục Thần từ trong mắt của bọn nó, xem không đến bất luận cái gì sóng lớn, mà có thể mới là dã quái chi vương lớn nhất bi ai. Quảng cáo, không có ai cùng nó chiến đấu với nhau. Các đồng loại thậm chí không biết nó lý do chiến đấu. Không biết nó vì sao mà chiến đấu. Đi tới thâm uyên trước mặt, Lục Thần nhìn sâu không thấy đen nhánh thâm uyên. Phảng phất bên trong có một con mắt đã ở nhìn hắn. Dã quái chi vương, ngươi vẫn chưa xong chuyện. Ta sẽ giúp ngươi hoàn thành. Lục Thần thì thào nói rằng, dã khu chuyện lạ theo dã quái chi vương bị kích sát cũng cuối cùng kết thúc. May mắn mắt thấy cái kia một hồi đại chiến khoáng thế đám người. Nói chuyện say sưa đem lần kia chiến đấu khẩu thuật cho người khác nghe. Dã trong vùng đi vào dĩ nhiên cũng có thể tiến nhập. Nói vậy cái kia nguyên lai là dã quái chi vương đất nương thân. Nó sau khi chết, cầm cố cũng giải trừ. Ở nơi nào, mọi người phát hiện một cái phó bản nhập khẩu. Tên là Man Hoang Chi Địa Phó Bản. Chỉ là bất luận kẻ nào đụng vào phó bản đại môn, phó bản đều không có phản ứng. Không biết là nguyên nhân gì. Lục Thần theo trà thơm đội ngũ đạt tới mục đích. Bình thường đội ngũ đều sẽ soát một lần qua lại. Như vậy thì có thể vừa vặn trở lại trước kia bộ lạc. Duy ngã độc cuồng, băng nữ hoàng, Lục cô nương, các ngươi còn cùng đi với chúng ta sao? Trà thơm nỗ lực giữ lại ba người. Lục Thần lắc đầu, hiện tại dã quái chi vương đã chết. Sẽ không lại phát sinh tình huống trước. Ngươi một mực làm tốt. Ta tin tưởng ngươi có thể độc lập hoàn thành dẫn đội. Trà thơm cười gật đầu. Có thể được duy ngã độc cuồng tán thưởng. Ta dĩ nhiên so được với đến cha ta tán thưởng còn hài lòng. Ba vị, hoan nghênh các ngươi đến chúng ta dược nữ bộ lạc làm khách. Ta nghe nói Lục cô nương am hiểu chữa bệnh độc cổ. Chúng ta tổ tiên là hoang thần thủ dưới dược nữ. Có rất nhiều tương quan truyền thừa có thể lẫn nhau thảo luận. Lục Thần gật đầu, biết có cơ hội,